Khí vũ trụ, chương 673, tâm tại trước đạo tại sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 673, tâm tại trước đạo tại sau. Theo Lam Tiểu Bố, quanh người đạo vận càng ngày càng rõ ràng, vô cùng số mệnh mang tất cả tới thế nhưng mà tại đây vô cùng vô tận mang tất cả tới số mệnh phía dưới, Lam Tiểu Bố vậy mà không biết như thế nào một lần nữa dục ra bản thân đại đạo. Đạo vận càng ngày càng rõ ràng, là vì Lam Tiểu Bố mặt gặp dục nói, vô cùng vô tận số mệnh mang tất cả tới, là Lam Tiểu Bố trọng dục đại đạo khiết cơ. Hết thảy đều đã có thể hắn đại đạo lại bắt đầu đình trệ. Giờ khắc này Lam Tiểu Bố đã minh bạch là chuyện gì xảy ra, hắn bỏ qua trước khi trường sinh truy cầu, một lần nữa thai nghén thiên địa quy tắc chuẩn bị chứng nhận bản thân chi đạo. Có thể hắn bản thân chi đạo tựu là trường sinh, mà hắn lại bỏ qua trường sinh truy cầu, đây là một cái mâu thuẫn đạo ngôn, làm cho hắn như thế nào đi thai nghén đại đạo. Nếu như lại tiếp tục như vậy, của hắn đạo vận hội sụp đổ, nhục thể của hắn cũng sẽ theo đạo vận sụp đổ triệt để tiêu niết tại mênh mông vũ trụ tầm đó. Không đúng, hắn bỏ qua là trước kia trường sinh đại đạo, bỏ qua là vì trường sinh đại đạo có thể buông tha cho hết thảy, cái chủng loại kia đại đạo chi tâm cũng không phải không muốn trường sinh. Lúc trước hắn trường sinh đại đạo là vì trường sinh mà trường sinh, bởi vì gặp Mục Khuynh Đình, làm cho hắn hiểu rõ chính mình đại đạo sai lầm, hiểu rõ chính mình đại đạo đi vào một cái hắc phố nhỏ. Trường sinh đại đạo không phải muốn cho hết thảy đều vì cái này nhường đường, sinh mệnh có nhiều thứ không cách nào dứt bỏ cũng không thể dứt bỏ. Một khi dứt bỏ những này, người chẳng phải là thành một cái đại đạo máy móc. Hắn sinh động, có yêu hận tình cừu, có thể phẩm biết ngọt bùi cay đắng. Tâm tại trước đạo tại sao? Đây mới thực sự là đại đạo. Lam Tiểu Bố vừa mới hiểu ra đạo lý này, tựu cảm giác đến chỗ tại trong hư không số mệnh đã tụ tập đã đến cực hạn. Không chỉ có như thế, trên địa cầu hết thảy cũng bắt đầu héo rũ, tựa hồ tùy thời đều muốn tán loạn mất. Lam Tiểu Bố kinh hãi, đây là hắn mang tất cả địa cầu số mệnh. Tiếp tục như vậy xuống dưới, địa cầu hội bởi vì hắn mà sụp đổ. Hắn há có thể cướp đoạt địa cầu số mệnh cùng sinh cơ. Chẳng những không thể cướp đoạt, hắn còn có lẽ đem sinh cơ cùng số mệnh hồi quỹ cho địa cầu. Thiên địa cho nên có thể dài mà lại lâu người, dùng hắn không tự sinh, cố có thể trường sinh. Trời và đất không vì mình sinh tồn mà tự nhiên địa vận hành lấy, cho nên có thể lâu dài sinh tồn. Hắn cũng hẳn là đồng dạng, hắn không thể bởi vì trường sinh mà đi cướp đoạt còn lại chỗ số mệnh, huống chi là hành tinh mẹ. Tâm tại trước đạo tại về sau, đây là hắn vừa mới hiểu ra trường sinh đại đạo. Không, từ giờ trở đi hắn không còn là truy cầu trường sinh đại đạo. Hắn cũng không thể cùng còn lại chứng đạo người bình thường, đi cướp đoạt địa cầu thậm chí là hết thảy địa phương số mệnh. Nếu là có thu hoạch, hắn nhất định phải hồi quỹ. Hắn muốn ngưng luyện thuộc về mình số mệnh, dùng chính mình số mệnh đi cấu trúc trường sinh đạo tắc thì. Nếu là có một ngày, hắn số mệnh không thể cấu trúc trường sinh đạo tắc thì, vậy hắn tự bỏ qua trường sinh. Từ hôm nay trở đi, hắn hết thảy đại đạo đều là tâm tại trước rồi sau đó còn lại. Ta Lam Tiểu Bố chi đạo, dùng bản thân ngưng tụ số mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta Lam Tiểu Bố chi đạo, dùng số mệnh thai nghén đạo tắc. Ta Lam Tiểu Bố chi đạo, tâm tại trước đạo tại sau. Số mệnh chi đạo dục, lúc ban đầu tu luyện rõ ràng là trường sinh đại đạo, hiện tại thai nghén đi ra sau nhưng lại bản thân ngưng tụ số mệnh, dùng số mệnh ngưng luyện đạo tắc cấu trúc bản thân số mệnh chi đạo. Thế nhưng mà Lam Tiểu Bố không có nửa điểm hối hận, theo đạo ngôn phát ra, đạo tâm càng là chắc chắn. Oanh, vô cùng số mệnh không bao giờ nữa là bị mang tất cả tới trạng thái, mà là bắt đầu dùng Lam Tiểu Bố làm trung tâm, bị ngưng luyện ra, sau đó thời gian dần qua khuếch tán mở đi ra. Giờ khắc này Lam Tiểu Bố có thể cảm giác đến chính mình đại đạo bắt đầu đã có hình thức ban đầu, đạo vận lại không ngừng thai nghén xuất từ thân số mệnh đạo tắc, thật giống như có một khỏa trồi tại này mầm bình thường, mang theo bừng bừng sinh cơ. Lam Tiểu Bố đã từng dục thần qua, nhưng lại chưa bao giờ cùng hiện tại như vậy cảm thụ như thế trực quan. Đây tuyệt đối không phải một lần nữa dục đạo như thế đơn giản, mà là cùng đạo của hắn nói có quan hệ. Một cây màu vàng kim nhạt trồi xuất hiện tại Lam Tiểu Bố thức hải ở chỗ sâu trong, trồi thật giống như vừa mới manh phát ra tới, số mệnh vờn quanh không thôi, mang theo một loại vĩnh sinh đạo tắc khí tức. Cùng một thời gian, đã bắt đầu hôi bại địa cầu tựa hồ lần nữa bị đổ vào vô cùng sinh cơ, số mệnh không ngừng thẩm thấu tiến đến. Địa cầu thiên địa nguyên khí bắt đầu bộc phát, sắp héo rũ chết đi thanh thực bắt đầu nảy sinh, càng nhiều nữa tầm thường thảo thực bắt đầu lột xác, bộ phận thậm chí bắt đầu biến dị thành linh thảo. Rầm rầm rầm, nương theo lấy lôi minh chi âm, từng đạo lôi hồ oanh rơi xuống, Lam Tiểu Bố không nhúc nhích, hắn mặc cho những lôi kiếp này cung oanh tại trên người của mình. Cứ việc hắn không rõ vì cái gì mình ở cấp thấp vị diện cũng có dục thần lôi kiếp, nhưng hắn sẽ không để cho những lôi kiếp này có chút tiết lộ đến địa cầu đi. Hắn một cái dục thần lôi kiếp, địa cầu không chịu nổi. Một mảnh dài hẹp cực phẩm thần linh mạch bị Lam Tiểu Bố cầm ra đến, thần linh khí tức tại Lam Tiểu Bố quanh người tạo thành rõ ràng thần nguyên văn. Lam Tiểu Bố tu vi cũng ở thời điểm này điên cuồng dâng lên, dục thần cảnh, thiên thần cảnh, thần quân cảnh. Đường Lam Tiểu Bố bước vào thần quân hai tầng về sau, tu vi của hắn mới đình chỉ phi tốc dâng lên. Lam Tiểu Bố một chương tay, một đạo huyền ảo đạo văn xuất hiện tại trong hư không, tại đây từng đạo văn phía dưới, thời gian tựa hồ cũng đình trệ rồi, không gian thời gian đều tại hắn khống chế phía dưới. Có, cảm ơn ngươi rồi, Quan Hoan đại ca. Lam Tiểu Bố hít vào một hơi, đối với cái này mênh mông hư không nói một câu. Hắn chém tới tại thiên nhai quảng trường cảm ngộ thời gian đạo tắc, hắn chém tới thần quân cảnh giới. Hiện tại hắn một lần nữa dục đạo về sau, trong thời gian ngắn lại lần nữa khôi phục tu vi của mình, đi tới thần quân cảnh giới, hơn nữa còn là thần quân hai tầng. Không chỉ có như thế, hắn đưa tay chém ra thời gian quy tắc sớm đã cùng thiên nhai trên quảng trường tiểu thời gian quy tắc hào không quan hệ. Cái này thuộc về chính hắn cảm ngộ thời gian quy tắc phù hợp vũ trụ đại đạo. Không phá thì không xây được, có lẽ đây mới là hắn đại đạo bên trong một đường sinh cơ, cái này một đường sinh cơ bị hắn bắt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại bước vào thần quân 4 tầng về sau, Lam Tiểu Bố rõ ràng cảm giác đến trong thức hải vốn là cái kia một cây màu vàng kim nhạt chồi đã có một thước cao, bất ngờ thành một gốc cây nhỏ. Tại đây một cây màu vàng kim nhạt tiểu thụ chung quanh, số mệnh không ngừng lưu truyền. Hồi quỹ địa cầu sinh cơ số mệnh tựu là cái này một gốc cây nhỏ khuếch tán đi ra. Lam Tiểu Bố một chương tay, cái này một cây màu vàng kim nhạt tiểu thụ tựu xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Từ hôm nay trở đi, ngươi tựu là khí vận chi thủ. Lam Tiểu Bố nhìn xem trong lòng bàn tay cái này một cây sinh cơ bừng bừng, số mệnh vờn quanh tiểu thụ, trong nội tâm có một loại kích động cùng vui sướng. Tại sáng tạo trường sinh quyết thời điểm, hắn tựu muốn đi ra một đầu tu luyện của mình đại đạo. Thẳng cho tới hôm nay, hắn chém dụng nguyên lai đại đạo, một lần nữa dục thần thành công, hơn nữa đã có một cây khí vận chi thụ, mới chính thức đi vào Quan Hoan đại ca nói đại đạo chi lộ. Hắn không cần cùng người khác bình thường, vì chứng đạo điên cuồng cướp đoạt hết thải tinh cầu cùng giới vực sinh cơ số mệnh. Không chỉ có không cần như thế, hắn còn có thể tùy thời làm cho số mệnh phản trả lại cho mênh mông vũ trụ. Đây mới là hắn Lam Tiểu Bố đạo, không phải dùng hắn vô tư a, cô có thể thành hắn tư. Chính là vì hắn vô tư, mới có thể thành tựu bản thân số mệnh chi đạo, mới có thể ngưng luyện ra thuộc về mình khí vận chi thủ. Khí vận chi thụ lần nữa về tới thức hải, Lam Tiểu Bố tay một cuốn, cái kia một đống thần linh mạch bị hắn thu lại. Mục Khuynh Đình lo lắng nhìn xem mênh mông hư không, nàng rõ ràng trông thấy Lam Tiểu Bố một cước theo hư không bước ra, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Dù là nàng là một cái kim đan tu sĩ, loại này tình cảnh vẫn là làm cho nàng khó có thể chính mình. Nàng hoài nghi Lam Tiểu Bố là một cái chính thức muốn tiên nhân. Chỉ là mấy ngày đi qua, địa cầu mà bắt đầu thẩm thấu ra cho tàn khí tức hết thảy đều lộ ra hôi bại tựa hồ phải đi tiến tận thế bình thường, cái này làm cho Mục Khuynh Đình có chút lo lắng, nàng hoài nghi đây hết thảy đều cùng Lam Tiểu Bố có quan hệ. Cứ việc trong lòng hắn, Lam Tiểu Bố địa vị cùng sư phụ Tô Sầm bình thường, có thể nàng vẫn là không hy vọng địa cầu gặp chuyện không may cùng Lam Tiểu Bố có quan hệ. Tốt tại loại tình hình này cũng không có tiếp tục bao lâu, vô cùng mênh mông sinh cơ khí tức tựu phản hồi về đến. Dù là Mục Khuynh Đình không có tu luyện cũng có thể rõ ràng cảm nhận được tu vi của mình đang nhanh chóng vững chắc. Không chỉ có như thế, nàng bắt đầu cảm giác đến địa cầu nguyên khí càng lúc càng nồng nặc, hết thảy đều càng ngày càng vững chắc. Mục Khuynh Đình nắm chặt nắm đấm, nàng khẳng định cái này cũng cùng Lam Tiểu Bố có quan hệ. Đại Tây Dương biển sâu một chỗ trên hoang đảo, từng đạo lôi hồ anh tại một gã hạt y nam tử trên người, mỗi lần lôi kiếp cung rơi xuống, cái này hạt y nam tử khí tức tự dâng lên một phần. Đường cuối cùng một lớp lôi kiếp cung rơi xuống về sau, cái này hạt y nam tử thậm chí liền thương thế trên người đều không có xử lý, cứ như vậy đứng tại nguyên chỗ cuồng thiếu. Ha ha ha, một người trung niên nam tử tranh thủ thời gian tiến lên một thi lễ. Chúc mừng tông chủ bước vào chân thần cảnh, chỉ sợ tông chủ là địa cầu bên trên một người duy nhất chân thần cảnh cường giả, từ giờ trở đi ta Tứ Hải Đạo Tông đem trọng tẩy địa cầu trật tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạt y nam tử tiện tay cho mình thay đổi một bộ quần áo, rồi mới lên tiếng. Duy nhất cũng không phải cung Trường Hà có lẽ sớm đã bước vào này cảnh giới. Chính kỳ ta bế quan trong khoảng thời gian này ngươi cũng khổ cực. ta cũng thật không ngờ, địa cầu lại có thể biết đột nhiên rơi xuống như thế nồng đậm nguyên khí, thậm chí đại đạo quy tắc cũng rõ ràng vô cùng, nếu không ta tuyệt đối không thể theo hư thần cảnh trung kỳ bước vào chân thần cảnh. Ngươi lần này trở về nhất định là có chuyện gì à, ngươi cứ việc nói. Cái này Hạt Y Nam Tử chính là địa cầu ngũ đại tông môn một trong tứ hải đạo tông tông chủ Tất Tu Bách, hắn vừa mới độ kiếp bước vào chân thần cảnh. Mà làm hắn hộ pháp nhưng lại tứ hải đạo tông phó tông chủ Phí Chính Kỳ. Bởi vì Lam Tiểu Bố sự tình, Phí Chính Kỳ vẫn là lo lắng. Chỉ là tông chủ đang bế quan, hắn không có cách nào báo cáo chuyện này mà thôi. Là, Phí Chính Kỳ lên tiếng về sau, đem Lương Khê Thị sự tình nói ra, không chỉ có như thế, hắn còn nâng lên Tân Thành Trầm Nguyên dưới mặt đất quyền trường bị hủy, dưới mặt đất quyền trường lão bản Hỗ Nguyên Chấn bị giết. Hỗ Nguyên Chấn, Tất Tu Bách trao mày, cái tên này như thế nào có chút quen thuộc. Phí Chính Kỳ vội vàng nói, Hỗ Nguyên Chấn là chân đinh thân truyền đệ tử, chỉ là tư chất bình thường, làm người cũng không phải đặc biệt chăm chỉ, tu vi một mực không thấy dài bao nhiêu tiến, cho nên mở một nhà đô thị giải trí. Nghe được chân đinh thân truyền đệ tử, Tất Tu Bách sắc mặt âm trầm xuống. Chân đinh là đệ tử của hắn, tuy nhiên vẫn lạc tại Côn Luân Sơn, có thể khinh người lại lấn đến hắn tứ hải đạo tông Tất Tu Bách trên đầu, quả thực không biết sống chết. Bất quá càng làm cho Tất Tu Bách quài niệm chính là thất trận môn cái kia hai kiện phòng ngự pháp bảo, hai kiện phòng ngự pháp bảo rõ ràng có thể cho hai cái chỉ có trúc linh cảnh tu sĩ ngăn cản mấy vạn yêu thú tạo thành thú triều, đây tuyệt đối không phải cái gì tầm thường bảo vật. Đi trước thất trận môn đem cái kia hai kiện phòng ngự bảo vật lấy ra nói sau. Tất Tu Bách nói ra, cách chương.